Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, tài xế có vấn đề. Sở Phong chợt đến xuất hiện, để tài xế xe taxi cùng Hàn Thiến Thiến đều mộng, lấy lại tinh thần về sau. Hàn Thiến Thiến cắn môi theo dõi hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Vì cái gì chiếc xe này không thể ngồi? Sở Phong lại lần nữa nhìn một chút tài xế. Ánh mắt bên trong lộ ra ngưng trọng. Chiếc xe này gặp nguy hiểm. Người tài xế kia có vấn đề. Nắm giữ chiến đấu mắt ưng hắn. Có thể quan sát được thường nhân không nhìn thấy chi tiết. Tên đầu chọc này tài xế trên thân điểm đáng ngờ trùng điệp. Sở Phong cảm thấy được một cỗ khí tức nguy hiểm. Nhưng cỗ nguy hiểm ở đâu hắn trong thời gian ngắn cũng nói không nên lời. Uy, tiểu hỏa tử, ngươi nói cái gì đó? Ta làm sao lại có vấn đề? Ngươi nói chuyện chú ý một chút a. Tài xế nghiêng đầu sang chỗ khác, sắc mặt âm trầm nhìn lấy hắn, trong giọng nói ẩn ẩn mang lên một tia không muốn người biết uy hiếp. Sở Phong, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nhưng là ta muốn ngồi chiếc xe đó mắc mớ gì tới ngươi? Mời ngươi tránh ra. Hàn Thiến Thiến sắc mặt như băng. Nàng vì Sở Phong nỗ lực nhiều như vậy. Thế nhưng là được đến lại là vô tình cự tuyệt. Trong lòng đang xấu hổ giận dữ lấy. Này lại Sở Phong lại tới chẳng hiểu ra sao không cho nàng lên xe. Mà lại chiếc xe này chẳng qua là phổ thông taxi. Nơi nào sẽ gặp nguy hiểm? Sở Phong lời nói này rơi vào trong tai nàng quả thực khó có thể thuyết phục. Lời nói ta đã nói, nếu như đến thời điểm xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi đừng hối hận. Sở Phong bình tĩnh nói xong, quay người liền đi. Sở Phong ngữ khí rất phổ thông, nói chuyện cũng rất là kỳ lạ, nhưng đều khiến Hàn Thiến Thiến cảm thấy, giờ này khắc này chính mình cần phải tin tưởng hắn xa cách chiếc xe này. Nếu không chính mình thực sẽ như Sở Phong nói tới hối hận. Trong lúc nhất thời, Hàn Thiến Thiến đứng tại chỗ không biết làm sao. Tiểu cô nương, đừng nghe tiểu tử kia nói vớ nói vẩn. Ta lão Phùng lái xe vài chục năm, cho tới bây giờ đều là chuyên nghiệp tuân theo luật pháp đại lương dân một cái. Nhanh điểm lên xe đi. Tài xế bất động thanh sắc hung hăng chừng Sở Phong rời đi bóng lưng về sau. Nghiêng đầu sang chỗ khác lộ ra ôn hòa nụ cười. Cái kia, tốt a. Hàn Thiến Thiến lắc đầu. Chiếc xe này nhìn ngang nhìn dọc đều không có bất cứ vấn đề gì. Hồi tưởng lại vừa mới chính mình kém chút liền tin Sở Phong lời nói. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó nàng mở cửa xe ngồi lên. Xe cửa đóng lại trong nháy mắt. Nếu như Hàn Thiến Thiến đang nhìn kính chiếu hậu lời nói, nàng sẽ thấy tài xế khóe miệng lộ ra một tia nham hiểm đường cong. Nhưng lúc này nàng vừa bị Sở Phong vô tình cự tuyệt, trong lòng khó chịu phía dưới chỉ là nhắm hai mắt yên lặng lau nước mắt. Rất nhanh, theo xe hơi động cơ khởi động, xe chậm rãi mở hướng nơi xa. Hàn Thiến Thiến ngồi trên xe. Hồi tưởng lại vừa mới trang cảnh trong lòng tinh thần chán nản. Người đang đau lòng thời điểm dễ dàng nhất ngủ. Nàng bất chi bất giác cứ như vậy ngủ mất. Cũng không biết qua bao lâu. Hàn Thiến Thiến chỉ cảm giác mình giống vượt qua một thế kỷ. Dãy giụa lấy mở mắt ra. Một màn trước mắt lại làm cho nàng trong nháy mắt tỉnh táo lại. Ta đây là ở đâu? Hàn Thiến Thiến la thất thanh. Bởi vì trước mắt không phải nàng cùng tài xế chỉ định nàng nhà cửa tiểu khu, mà chính là một cái rối bời vứt bỏ nhà kho. Bốn phía đen nhánh, chỉ có thiếu đáng thương mấy cái phiến cửa sổ mái nhà xuyên thấu vào từng tia ánh sáng sáng. U ám hoàn cảnh làm người ta kinh ngạc run rẩy, ngượng ngùng, chấm ngoặc kép, nghe lấy nước này đồng dạng không ngừng vang lên thanh âm. Nàng vô ý thức ghé mắt tìm theo tiếng mà đi. Thế nhưng là sau một khắc nàng lại kinh hãi hét dầm lên. A, đỏ tươi máu. Nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, đó là đang không ngừng rơi máu. Nha, tiểu cô nương, tỉnh, theo một thanh âm vang lên, không biết từ chỗ nào đi tới bốn cái cao lớn nam nhân, đang dùng một loại chiêu thức ánh mắt nhìn nàng. Các ngươi là ai? Hàn Thiến Thiến kinh khủng lui về. Chúng ta là người nào không trọng yếu. Trọng yếu là, tiểu cô nương, ngươi bây giờ gặp nguy hiểm rồi. Bốn nam nhân một mặt nghiền ngẫm, dường như Hàn Thiến Thiến hiện tại là bọn họ đồ chơi đồng dạng. Để bọn hắn nhịn không được sinh ra muốn trêu đùa tâm lý. Không, không được qua đây. A, Hàn Thiến Thiến không ngừng lui về, dưới chân không để ý dẫm lên một vũng máu, té ngã trên đất, nhưng trên thân thể truyền đến đau, nhưng lại xa xa không có trong lòng cảm giác sợ hãi đến mãnh liệt. Nàng một cái xinh đẹp nữ hài bây giờ bị bắt tới cái này vứt bỏ không người nhà kho, mà lại kẻ cầm đầu vẫn là bốn cái cường tráng nam nhân, đến đón lấy sắp phát sinh hết thảy. Hàn Thiến Thiến liền muốn đều không dám nghĩ tiếp. Hắc hắc, ngươi nói chúng ta mấy cái ai lên trước a? Một cái tên hèn mọn dùng hỏa nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, trong miệng cười quái dị nói, muốn không cùng lên đi, dạng này kích thích hơn điểm. Chậc chậc chậc, người ta tiểu cô nương như thế kiều nộn thân thể, cầm trải qua chịu được các ngươi tàn phá, còn bốn cái, các ngươi đây là muốn nàng mệnh a? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy cái người nam tử cười cười nói nói, không ngừng kể nói bậy lời xấu xa, chính thảo luận làm sao phân phối. Hàn Thiến Thiến ở một bên nghe được mặt đều trắng xám, thân thể không ngừng phát run, cái này bốn nam nhân nếu quả thật đối nàng làm như vậy, các loại đến thời điểm kết thúc về sau, nàng nhất định sẽ chết ở chỗ này. Mặt đất rất nhiều vết máu cũng đủ để chứng minh đám người này là người phạm tội hình sự nhiều lần. Được được, an tĩnh chút đi. Bốn nam nhân bên trong, một cái đầu chọc nam tử bỗng nhiên mở miệng nói, ai tương đương khát nước, uống trước chút thức uống. Nam tử đầu chọc tiện tay dùng ly pha lê thả đang không ngừng rơi huyết dịch dưới, tiếp một chén tinh hồng huyết dịch về sau, ngẩng đầu trực tiếp thì uống. Ngươi liền máu đều uống. Hàn Thiến Thiến trợn mắt hốc mồm nhìn lấy tình cảnh này. Nguyên bản chỉ cho là đám người này là phổ thông tội phạm, thế nhưng là người bình thường làm sao uống máu a? Cái này, đó là cái biến thái a. Ngạc nhiên, uống máu có cái gì nếu không? Ta càng ưa thích ăn thịt. Nam tử đầu chọc một bên nói, một bên tiện tay bẻ gãy bên cạnh một cỗ thi thể tay. Trực tiếp từng ngụm cắn lên đi. Tanh hôi huyết dịch dính hắn đầy miệng. Nôn, Hàn Thiến Thiến thân thể cũng nhịn không được kịch liệt phát run lên. Nàng cái nào gặp qua máu tanh như vậy một màn. Trực tiếp nhịn không được khô khốc một hồi nôn. Bỗng nhiên nàng ánh mắt mạnh mẽ ngưng. Chỉ cái kia đầu chọc kinh hãi nói, ngươi là, cái kia tài xế xe taxi. Tài xế, không có ý tứ, ta cũng không phải cái gì tài xế, cũng liền lừa gạt một chút ngươi mà thôi. Nam tử đầu chọc cười cười, tiểu cô nương, ta còn thực sự lo lắng ngươi nghe tiểu tử kia lời nói không ngồi xe đây. Đa tạ ngươi phối hợp a, bớt ta không ít khí lực. Ha ha ha ha. Hàn Thiến Thiến thân thể mềm mại run lên, mãnh liệt nghĩ lại tới Sở Phong đã từng ngăn ở trước người nàng nói với nàng nói chuyện. Hàn Thiến Thiến, chiếc xe này ngươi không thể ngồi, chiếc xe này gặp nguy hiểm, người tài xế kia có vấn đề. Lời nói ta đã nói, nếu như đến thời điểm xảy ra chuyện gì, hy vọng ngươi đừng hối hận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nghĩ đến Sở Phong trên mặt chưa bao giờ toát ra qua kiên định nghiêm túc thần sắc, Hàn Thiến Thiến tâm thần run rẩy dữ dội. Nàng thật hối hận chính mình lúc đó không có nghe Sở Phong lời nói. Không phải vậy hiện tại cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm như thế tình trạng. Bất quá nói đến thật sự là kỳ quái a. Nam tử đầu chọc một mặt hoang mang. Tiểu tử kia bất quá là cái phổ thông học sinh, hắn là làm sao phát hiện ta? Bạn đang nghe radio.